Chương 1195, mưa sao băng. Một hơn cầu từ đặt trước. Trạng vạng tối, Lưu Phong tại Mỹ ra hộ vệ dưới về tới tòa thành trong nhà ăn. Bệ hạ. Tại phòng ăn chờ Vi Á mấy người cũng đứng dậy hành lễ. Cũng ngồi đi. Lưu Phong lắc nhẹ ra tay, đi đến chủ vị ngồi xuống. Hôm nay trên bàn ăn đều là lạnh mặt, khí trời bắt đầu chậm rãi nóng lên. Trên bàn ăn đồ ăn cũng sẽ chuyển biến thành khai vị đồ vật. An Lị đưa đón tay nhỏ, vui vẻ nói, rất lâu không ăn mì lạnh, lần trước vẫn là tại tối cao tầng nơi đó ăn. Hôm nay phòng bếp làm rất nhiều, có thể buông ra bụng ăn. Ni Khả ôn nhu cười nói. Mì nạ hai mắt nhắm lại nhìn chằm chằm Hồ Nhĩ Nương, trêu chọc nói, nàng sợ là không dám ăn nhiều như vậy đi. Kỳ thật. Vài ngày trước An Lị tại tòa thành thể trọng trên cái cân sừng một cái, mập 3 cân chi phối. Cái này có thể để gần đây thon thả dáng vóc Hồ Nhĩ Nương xù lông, một mực tại tỉnh lại tự mình ăn nhiều lắm, muốn giảm cân. Ta hôm nay ăn trước, ngày mai lại giảm béo. An Lị cười khanh khách nói. Không mập, yên tâm ăn đi, cùng lắm thì vận động một cái liền tốt. Lưu Phong khẽ cười nói. Tại địa cầu bên kia nhìn quá nhiều nữ sinh vì giảm béo ăn uống điều độ dáng vẻ, chẳng những không ổn, ngược lại là sắc mặt khó coi không được. Bệ hạ tốt nhất rồi. An Lị thanh thúy thanh vang lên, nhìn thấy Lưu Phong động đũa cu nở dê tranh thủ thời gian cầm lấy đũa. Hút trượt trong lúc nhất thời, bàn ăn lên đám người ăn mì thanh âm kéo dài không dứt, mỗi lần ăn mì đều sẽ xuất hiện cảnh tượng như thế này. Đế ti ôm bắt đầu ăn canh. Uống xong rồi nói ra, thêm một chén nữa. Ngưu Giác Nương gần nhất tại thành Trường An tuần tra mật độ tăng cường, thêm thượng thiên khí nóng, một thiên hạ bỏ ra mồ hôi cũng không phải ít, khẩu vị cũng lớn một chút. Được. Ni Khả khẽ cười nói, ra hiệu thị nữ lại đưa lên một chén lớn. Bữa tối bởi vì ăn chính là mì sợi, hơn 40 phút liền kết thúc, đang lúc Lưu Phong mấy người chuẩn bị tiến vào thư phòng thời điểm. Tiếng đập cửa vang lên. Cộc cộc cộc tiến đến. Lưu Phong lông mày trao lên đạo, lúc này là có chuyện gì? Cách mì dạ chạy chậm tiến đến, báo cáo, bệ hạ, bên ngoài có người nói trên trời rơi xuống hỏa cầu. Lưu Phong trao mày, hỏi, trên trời rơi xuống hỏa cầu vâng, bệ hạ, quảng trường đã tụ tập rất nhiều người. Mì dạ lập tức đáp, ăn, mì nạ mấy người cũng nhìn xem Lưu Phong. Biểu lộ đều không phải là nhìn rất đẹp, có kinh nghi, có lôi kinh ngạc, có lo lắng đi thôi, nhóm chúng ta đi xem một chút. Lưu Phong trầm giọng nói, đi đầu đi ở phía trước. Mấy phút sau tất cả mọi người ra khỏi thành bảo, đi tới nơi cửa. Bệ hạ, tòa thành bạn cánh cửa sĩ binh cung kính hành lễ, giờ phút này nét mặt của bọn hắn cu nở dê 10 điểm ngưng trọng. Lưu Phong ra cửa lớn ngẩng đầu nhìn lên trời. Một lát sau khỏe miệng có chút dơ lên, cười nói, đây là mưa sao băng, không phải cái gì trên trời rơi xuống hỏa cầu. Mưa sao băng chúng nữ chăm miệng một lời, nghe nói qua trời mưa lại không nghe qua cái gì mưa sao băng. Một loại thiên văn hiện tượng tới. Lưu Phong đơn giản giải thích nói, tại địa cầu liền thăm một lần mưa sao băng, lúc ấy cu nở dê lật xem một chút thư tịch. Bất quá những kiến thức kia đối với chúng nữ tới nói vẫn là quá phư cờ ta tở đi nhiều. Thiên văn hiện tượng nhi nữ càng thêm không hiểu, cái biết rõ phía trên xẹt qua từng đạo đường vòng cung rất xinh đẹp. Thật thật xinh đẹp A Vi Á sợ hai than nói, nhân sinh lần thứ nhất nhìn thấy loại này tình huống. Lucy giờ phút này đã móc ra cuốn vở, tại ghi chép, nói, cái này tuyệt đối là một cái tiểu thuyết tốt tài liệu. Bậy hạ. Cái này mưa sao băng đến rơi xuống có thể hay không đem phòng ở thiêu hủy A Đế Ti kinh nghi nói. Lưu Phong suy tư dưới, nói, sẽ không, cách nhóm chúng ta xa ra đây, nhưng cũng không thể thư giãn, nhường phòng cháy ti người gấp rút tuần tra mật độ đi. Vâng. Mỹ dạ lập tức đáp. Lưu Phong nhớ tới quảng trường các bình dân, lại dặn dò, nhường mấy đội sĩ binh đi giữ gìn một cái trên quảng trường trật tự đi. Nói với bọn hắn đây là mưa sao băng, rất an toàn, không có vấn đề gì. Minh Bạch. Mỹ dạ cung kính nói, lập tức phân phó người đi an bài. Đúng rồi, các ngươi có thể hướng về phía lưu tinh cầu ước nguyện, cũng có thể giúp các ngươi thực hiện. Lưu Phong ôn hòa nói. Nhìn thấy mưa sao băng, hắn phản ứng đầu tiên chính là cầu nguyện. Tại địa cầu bên kia rất nhiều người đều làm như vậy, mặc dù chỉ là một cái huyễn tưởng thuyết pháp, nhưng dầu gì cũng là cái ký thác. Vi Á chớp nhạt con mắt màu đỏ, nghi ngờ nói, cầu nguyện quê nhà ta bên kia nhìn thấy mưa sao băng đều sẽ cầu nguyện, nghe nói còn rất linh nghiệm. Lưu Phong chắp tay trước ngực, nhắm mắt cầu nguyện. Ta cũng muốn cầu nguyện. An Lị Thanh Thúy Thanh vang lên, cu nở dê học theo bắt trước bắt đầu. Ê Lý Gia, đế ti mấy người cu nở dê đi theo học được bắt đầu. Thời khắc này tòa thành cửa lớn là một trận cỡ lớn cầu nguyện hiện trường. Thật có thể thực hiện sao? Lũ xì nghi ngờ nói, trong tay bút cũng không dừng lại xuống tới, cảm thấy cái này hướng về phía mưa sao băng cầu nguyện cũng là rất tốt đề tài. Vi Á, ngươi hứa nguyện vọng gì? Lý Nạ hiếu kỳ nói. Vi Á gậy xuống trước trán tóc rối, thần bí nói, không nói cho ngươi, nguyện vọng nói ra liền mất linh. Giờ phút này vô luận là mới quảng trường vẫn là cũ quảng trường, cũng tụ tập rất nhiều bình dân, bọn hắn đều là bị cái này đẩy trời mưa sao băng hấp dẫn ra. Các ngươi nói trên trời cái kia có thể hay không đến rơi xuống á? Không biết rõ, thành trường ăn cũng không nên giống tiệm mì đồng dạng bốc cháy. Đoán chừng sẽ không, các ngươi xem cái này đồ vật là hàng rơi vào cờ âm ở sân mạch. Trên quảng trường bình dân ngoại trừ có chút sợ hãi bên ngoài, đại đa số vẫn là bị cái này đẩy trời mưa sao băng cho kinh diễm đến. Bình dân bên trong còn có một cái nữ hài thân ảnh, đó chính là Hẹn Đi Linh. Phong nang cửa sổ là dựa vào đường cái một bên, là mưa sao băng lúc bắt đầu, liền cảm nhận được phía ngoài ánh sáng, thế là liền chạy ra quan sát. Thật xinh đẹp a, mưa sao băng là cái gì? Hẹn Đi Linh kinh ngạc nói. Nàng vừa mới nghe được có sĩ binh tại trấn an quần chúng, nói đây là mưa sao băng, rất an toàn không cần khẩn trương loại hình lời nói. Vừa vặn tiểu thuyết của ta đến giai đoạn sau cùng, liền đem cái này mưa sao băng viết vào đi. Hẹn Đi Linh xuất ra cuốn sổ bắt đầu viết những ngày này nàng ngoại trừ riêng thành Trường An, chính là ở tại thư viện, phòng thuê bên trong vùi đầu viết tiểu thuyết. Mấy phút sau, mưa sao băng chậm rãi tan mất, Lưu Phong mấy người cũng quay người hướng tòa thành bên trong đi. An Lị, ngày mai nhường tòa báo công bố một phần liên quan tới mưa sao băng văn chương đi, tối nay ta cho người tư liệu. Lưu Phong thản nhiên nói. Hắn cảm thấy cái này đồ vật vẫn là phải phổ cập khoa học một cái, không phải vậy lại sẽ cho một chút như quỷ xà thần mà nói người sáng tạo ra cơ hội. Cũng không muốn Hán Vương Triều xuất hiện cái gì công nghi ngờ hành vi. Vâng, bệ hạ. An Lị lập tức đáp.